thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 135, tức giận đánh tiện nhân. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Đi đầu là một vị mặc y phục màu tím đậm hoa văn kim tuyến. Trên người khoác áo ngoài màu đen thuê bàn long. Cả người không nói ra được khí phách tôn quý. Mặc dù tất cả khí tức đều nội liễm, nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta nhìn ra hắn phong phạm vương giả của hắn. Hắn yêu nhã một đường đi tới. Đi theo phía sau đều là mấy người giống nhau tôn quý bất phàm. Cả người mặc minh hoàng long bào, chính là đương kim thái tử Tiêu Thiên Ngự. Một người khác là an thân vương phủ thế tử Tiêu Dạ Thần. Đi theo phía sau bọn họ, tất cả đều là công tử thế gia của Đông Ly Quốc. Cả một đám người đều có giá trị con người bất phàm. Cho nên bọn họ vừa xuất hiện, ngay tại chỗ quý nữ của các nhà mọi người dâng lên tính toán. Về phần lúc trước người lên tiếng, chính là thái tử Tiêu Thiên Ngự. Tiêu Thiên Ngự hỏi xong, thấy không ai để ý tới hắn. Lại hỏi một lần, đây là đã xảy ra chuyện gì? Bốn phía mọi người rốt cục đã tỉnh hồn lại. Trong đó có người vừa định đem chuyện đã xảy ra nói cho thái tử điện hạ. Không muốn nhi nữ của hình bộ thượng thư Giang Vũ Điệp lại giành trước một bước xông ra. Bùm một tiếng quỳ xuống. Thần nữ cầu xin thái tử điện hạ làm chủ a, Vĩnh Ninh hậu phủ đại tiểu thư khinh người quá đáng. Nàng dung túng thủ hạ đánh người, thiếu chút nữa đánh chết thần nữ. Nếu không phải Vĩnh Ninh hậu phủ nhị tiểu thư cứu thần nữ, thần nữ chỉ sợ mất mạng. Giang Vũ Điệp nói xong khóc, thương tâm không dứt, hơn nữa trên người nàng khắp nơi đều bị thương. Ngược lại giống như sự việc đã nói. Tiêu Thiên Ngự nhìn Giang Vũ Điệp một chút, lại nhìn ngắm Vân Thiên Vũ. Chuyện này liên lụy đến Vân Thiên Vũ trên người vẫn có chút phiền toái. Cho nên Tiêu Thiên Ngự quay đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên. Trầm ổn mở miệng, Cửu Hoàng Thúc, ngươi xem chuyện này, con ngươi của Tiêu Cửu Uyên so hàn tinh giữa đêm còn u ám hơn. Trong mắt tràn đầy hơi thở lạnh lẽo, hắn bước đi thong thả đến trước mặt Vân Thiên Vũ. Lạnh lẽo nói, ngươi thật là có thể gây chuyện a, đi đến chỗ nào đều có thể gặp chuyện. Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói, không phải là ta có thể gây chuyện, thật sự là chuyện tìm ta, ta có biện pháp gì a? Hai mắt Tiêu Cửu Uyên càng lạnh nhạt trong suốt, làm cho người ta có một loại cảm giác phía trước là vực sâu. Bốn phía rất nhiều người không dám nhìn hắn, nhưng các nàng lại thấy Vân Thiên Vũ nói chuyện với Tiêu Cửu Uyên. Cũng không có bất kỳ sợ, hết sức thản nhiên, không ít người không nhịn được ở trong lòng nói thầm, Vân Thiên Vũ lá gan thật to a. Thanh âm hàn băng của Tiêu Cửu Uyên không kiên nhẫn vang lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Vũ chưa kịp nói chuyện, liền nghe được sau lưng Giang Vũ Điệp the thế cổ họng kêu lên. Ly thân vương gia, cầu xin người vì ta làm chủ. Vân Thiên Vũ dung túng thủ hạ đánh thần nữ, vương gia thay dân nữ làm chủ. Tiêu Cửu Uyên bởi vì lời nói của Giang Vũ Điệp, cơ hồ là trong nháy mắt, quanh thân bao phủ lên tràn đầy lệ hàn khí. Phần lệ hàn khí này làm cho bốn phía rất nhiều người cảm thấy lạnh lèo. Mọi người để mắt chăm chú nhìn Giang Vũ Điệp. Ngươi không muốn sống nữa. Không muốn sống, cũng không cần liên lụy chúng ta. Tiêu Cửu Uyên đã chậm rãi quay đầu nhìn sang. Hai mắt sâu và đen đều nồng nặc lệ khí. Thanh âm hắn lãnh khốc âm trầm vang lên. Bổn vương hỏi, lại dám chen miệng, vả miệng 20 cái. Tiêu Cửu Uyên vừa dứt lời, xung quanh bao nhiêu người cũng hút không khí. Bạch Diệu sau lưng Tiêu Cửu Uyên vung tay lên. Một gã thủ hạ lắc mình đi tới, giơ tay lên liền đối với Giang Vũ Điệp hung hăng vả miệng. Bá bá bá, lại vang lại giòn, tiếng vang này rơi vào tai mọi người. Mọi người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Nhất là các nữ tử nhát gan, đều bị hù dọa ngất đi. Trong đó không ít người nhìn chuyện này mà suy đoán. Ly thân vương gia tại sao đánh Giang Vũ Điệp, chẳng lẽ hắn dây là bảo vệ Vân Thiên Vũ? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người gấp trăm lần không biết là tư vị gì. Cách chương.